Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, đệ 1739 chương một đống cục diện rối rắm. Bang, thanh thúy tiếng vang làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là kia trương hoàn mỹ mặt chủ nhân, Tịch Nhi. Ngươi cư nhiên đánh ta tuấn nhan thượng nhiệm ủy khuất. Ngươi trước kia đều luyến tiếc ta rất một cây tóc Tư Mã U Nguyệt. Ngoặc kép, nhìn đến trên mặt hắn màu đỏ trưởng ấn. Nàng cười mỉa một chút, hỏi, ngươi là ai? Nam tử trên mặt biểu tình lập tức cứng lại rồi. Sau đó không dám tin tưởng mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tịch Nhi, ngươi không biết ta là ai? Ngươi đã quên ta sao? Ô ô, ngươi sao lại có thể đã quên ta đâu? Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Đối với loại này xoáy đến rất cha tính cách động kinh người rất là không nghĩ để ý tới. Nàng quay đầu nhìn Nghe Sơn. Trải qua hai ngày ở chung, Nghe Sơn đã đại khái hiểu biết nàng ý tứ. Tiến lên hành lễ, nói, hồi tiểu thư. Đây là công tử thiếu gia, ngươi trước kia hảo bằng hữu công tử thiếu gia, ta đi, không phải đâu, Tịch Nhi ngươi thật sự không nhớ rõ ta, ta nghe nói ngươi mất trí nhớ, còn riêng tới xem ngươi, ngươi cư nhiên thật sự không nhớ rõ ta, công tử uyên ủy khuất mà kêu xông tới, muốn ôm nàng, Tư Mã U Nguyệt vươn một chân đá đến hắn trên bụng. Đem hắn ngăn lại, nói, ngươi nhận sai người, ta không phải ngươi Tịch Nhi, không phải Tịch Nhi, ngươi mất trí nhớ liền mất trí nhớ sao, còn phủ nhận chính mình làm gì, công tử uyên hướng một bên trên ghế ngồi xuống, không cao hứng mà nhìn nàng, ta thật sự không phải Mộ Dung Tịch, Tư Mã U Nguyệt không biết lần thứ mấy nhắc lại, ngươi không phải nàng Hồ Bằng, bạn tốt sao? Vậy ngươi hẳn là biết ta cùng nàng không giống nhau, giống nhau như đúc diện mạo, giống nhau phế vật, không phải ngươi là ai? Công tử Uyên nói, ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi mất trí nhớ, ta còn là sẽ không ghét bỏ ngươi. Về sau đi ra ngoài ngoạn nhi nhất định mang theo ngươi, Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường. Không nghĩ để ý tới loại này nhị khuyết. Đứng dậy hướng chính mình nhà ở đi đến. Đột nhiên nàng cảm giác có người đang nhìn nàng. Quay đầu nhìn lại, nhìn đến một cái ăn mặc màu đỏ mỏng xăm nam tử ở sân cửa nhìn nàng. Ai? Cái kia nam tử nghe được nàng quát lớn, dọa cả người một run run, chạy nhanh quỳ xuống, nói, đại tiểu thư tha mạng, nô chỉ là nghe nói ngươi bị thương, nghĩ đến nhìn xem tình huống của ngươi thế nào, nô. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn tự xưng, nhíu nhíu mày, đang xem đến hắn như ẩn như hiện thân thể, lập tức minh bạch thân phận của hắn. Nàng xoa xoa khóe mắt, nói, Nghe Sơn, đưa hắn trở về, nói xong nàng đẩy cửa ra trở về nhà ở. Công tử Uyên không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Theo đuôi nàng đi vào trong phòng, nói, ngươi cư nhiên liền ngươi trai lơ đều từ bỏ. Không phải đâu, ngươi trước kia nhìn đến bọn họ nhưng đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Chẳng lẽ mất trí nhớ thật sự liền tính tình của ngươi đều sửa lại. Ta lại cho ngươi nói một lần, ta không phải Mộ Dung Tịch. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà cường điệu, cái này Mộ Dung Tịch. Vĩnh Minh Thành đại tiểu thư, kiêu ngạo ương ngạnh còn chưa tính, còn háo sắc hoa si, đoạt không ít mỹ nam trở về, toàn bộ nhốt ở hậu viện, nói là muốn tới cái mỹ nam 3000, những cái đó bị đoạt người tuy rằng cũng có phản kháng, nhưng là ai cũng không thể trêu vào nàng lão cha Mộ Dung Hội, đi thảo công đạo đều bị hắn gấp xử trí. Sau lại đại gia cũng chỉ có thể trốn tránh nàng, không dám minh phản kháng. Dù vậy, Nàng hậu viện cũng đóng lại thượng trăm cái Mỹ, Nam. Mỗi người đều ăn mặc loại này trong suốt hồng sa môn sơ. Hiện tại nàng bị trở thành Mộ Dung Tịch. Kia này đó Mỹ Nam nợ cũng đều tính ở nàng trên đầu. Công tử Uyên nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài hạ, vuốt chính mình cằm, nói, ngươi bộ dáng này sắc thật không giống, nếu không phải ngươi cũng như vậy phế vật nói, ta thật đúng là phải tin tưởng. Tư Mã Ô Nguyệt mắt trợn trắng, mỗi ngày bị những người này coi như là nữ nhân kia, đều không nghe nàng giải thích. Nàng cũng lười đến nói nữa, nói ta là nàng đúng không? Kia hảo a, ta coi như chính mình là nàng hảo. Nói xong, nàng rời đi phòng, nhìn canh giữ ở cửa nghe Sơn cùng nghe Thủy. Nói, mang ta đi Phù Dung Uyển, nghe Sơn cùng nghe Thủy sừng sốt. Ngay sau đó đều cúi đầu ở phía trước dẫn đường, còn tưởng rằng nàng thật sự sửa lại tính tình đâu. Lúc này mới nhìn đến một cái chai lơ, liền lại nghĩ đi tìm bọn họ tìm hoan mua vui. Tư Mã U Nguyệt đi theo nghe Sơn các nàng đi vào Phù Dung Uyển. Ở tại bên trong người nguyên bản còn nhàn nhã mà nói chuyện phiếm. Nhìn đến nàng, đột nhiên đều cứng lại rồi. Có chút người nhịn không được run rẩy, liền xem cũng không dám liếc nhìn nàng một cái. Có chút người tắc thực phẫn nộ mà nhìn nàng, Tịch Nhi, thương thế của ngươi còn không có hảo đâu, đừng đùa Nhi quá mức rồi a. Công tử Uyên là thiệt tình quan tâm thân thể của nàng, nhưng là lời này ở ngay lúc này nói ra liền có điểm nghĩa khác. Ai cần ngươi lo, Tư Mã U Nguyệt không để ý tới hắn, đối nghe Sơn cùng nghe một chút Thủy nói, đi. Đem mọi người đều cho ta kêu ra tới. Nghe Sơn nghe Thủy lập tức đi chấp hành. Nàng bộ dáng này làm các nàng phảng phất lại thấy được trước kia nàng. Chỉ là không biết nàng lần này lại muốn ngoạn nhi cái gì đa dạng. Tư Mã U Nguyệt bò đến núi giả thượng, làm những người đó đều đứng ở núi giả hạ. Thực mau trong viện liền đứng thượng trăm cá nhân, thuần một sắc trong suốt hồng sam, xem đến nàng mặt đỏ tai hồng, thầm nghĩ cái này Mộ Dung Tịch thật sẽ ngoạn nhi. Tiểu thư, người đều ở chỗ này, nghe Sơn đi vào núi giả hạ. Hồi phục nói, Tư Mã U Nguyệt dùng tay chống đầu gối, đem phía dưới gương mặt nhất nhất đảo qua, cảm khái nói, thật sự đều là chút Mỹ Nam môn sơ, ngươi lại muốn làm cái gì? Một thanh âm chất vấn, lần trước đưa bọn họ toàn bộ triệu tập lên thời điểm, nàng mang theo 10 cái nam tử đi, kết quả một cái cũng chưa trở về, hiện tại không biết nàng lại muốn làm cái gì, ta không tính toán làm cái gì. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, hôm nay đâu, ta chính là tới nói cho các ngươi tự do. Có thể thay quần áo chạy lấy người, cái gì? Ngươi lại tưởng chơi cái gì đa dạng? Nàng như vậy vừa nói, một người đều không có động, ngược lại càng thêm nghi hoặc cảnh giác mà nhìn nàng. Sợ này lại là nàng cái gì tân chơi pháp? Ta nói các ngươi tự do, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghe Sơn, cho bọn hắn một người 1000 viên thượng phẩm tinh thạch. Đưa bọn họ toàn bộ đưa ra đi. Tịch Nhi, ngươi thật sự muốn thả các nàng? Công tử Uyên nhảy đến núi giả thượng, đứng ở bên người nàng, giống như muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. Tư Mã U Nguyệt một cái tát đem hắn đầu chụp đến một bên. Ta nói ta không phải Mộ Dung Tịch, các ngươi một hai phải ta đương nàng. Ta đây hẳn là có quyền lợi xử trí những người này đi. Nghe Sơn, ta nói rất đúng sao? Tiểu thư nói chính là, nô tỳ này liền đem bọn họ toàn bộ đưa ra đi. Nghe Sơn nói, này liền đúng rồi. Tư Mã U Nguyệt ngại công tử Uyên trướng mắt, đạp hắn một chân, đem hắn đá hạ núi giả. sau đó nhìn phía dưới trần chờ nam tử, không kiên nhẫn mà phất phất tay. Đi thôi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Ngươi nói ngươi không phải Mộ Dung Tịch, vậy ngươi là ai? Một cái nam tử ra tiếng nói. U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt nói xong từ núi giả thượng nhảy xuống, không lại quản những người đó, lập tức rời đi sân. Công tử Uyên đi theo nàng đi rồi, dọc theo đường đi kia tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt liền không có rời đi quá trên người nàng. Hết chương.